đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Kiếm Thánh La Sĩ Tam. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Thập Vu toàn thân mạo hiểm tử sắc hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Khí thế cũng so trước đó càng ngày càng mạnh. Cho dù không có điều động nguyên khí, bên cạnh bọn họ nguyên khí ba động cũng so phổ thông tu hành giả cường đại không ít. Tiên hiền đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Vô Đạo tán thưởng vô cùng. Các chủ, ta cảm thấy, Minh Thế Nhân đề nghị, có thể cân nhắc, nói dễ nghe một chút là tránh né mũi nhọn, nói khó nghe chút, kia chính là trốn, thập đại tử sắc quyền, còn đang không ngừng bốc lên quỷ dị nguyên khí. Không được bao lâu, liền có thể toàn bộ giáng lâm. Dựa theo trước đó thế cục, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân có thể đối phó Vu Sinh cùng Vu Quan. Nhậm Bất Bình, chỉ cần một chương chí mệnh nhất kích liền có thể giải quyết. Những người khác, chính là năm bè bảy mảng không đủ gây sợ. Lại thêm Đoạn Hành cùng La Sĩ Tam. Hoa Vô Đạo có thể địch La Sĩ Tam. Đoạn Hành làm người thức thời. Dùng tính nết của hắn, có lẽ không phải tham chiến. Bất quá, coi như hắn tham chiến, nhiều lắm là tại đến một chương tạp. Dựa theo trước mắt đạo cụ giá cả, còn tại kiếm bộn không lỗ. Nhưng là hiện tại khó mà nói. Thập Vu là thông qua đại trận lâm thời giáng lâm xuất hiện. Chẳng khác gì là thập đại cao thủ. Đồ đệ như thế nào lại là đối thủ? Thập Vu vốn là đã chết đi tiên hiền. Vạn nhất dùng chí mệnh nhất kích tạp, không có điểm công đức ban thưởng, còn lãng phí sử dụng số lần, đây chẳng phải là lỗ lớn rồi. Cục này thế có chút khó khăn. Vu Hàm nhàn nhạt nhìn về phía Xuyên Vân Phi Liễn, thanh âm trầm giọng nói: "Thừa Hoàng, ngu muội." Lời nói này đám người không nghĩ ra. Lục Châu nhìn về phía Thập Vu về sau Vu Hàm, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi liền Thập Vu đứng đầu." Vu Hàm đồng dạng nhìn thẳng Lục Châu. Ngươi chính là Ma Thiên Các chủ nhân, Cơ Thiên Đạo. Hai người thái độ giọng điệu rất tương tự. Lục Châu cũng không thèm để ý, mà là nói ra, đã là Thập Vu tiên hiền, vì cái gì cam tâm vì Mạc Ly làm chó săn? Vu Hàm thanh âm trầm xuống. Thập Vu sự tình, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Song trưởng nâng lên, lúc lên lúc xuống. Giao thoa vận chuyển nhất đạo đường kính 4-5 mét màu tím nhạt vòng sáng hội tụ hoàn thành. Hướng phía Xuyên Vân Phi Liễn kích xạ mà đi. Lục Châu bất động như núi. Bởi vì, hắn đã cảm giác được Hoa Vô Đạo trên người nguyên khí bắt đầu ba động. Lục Hợp Đạo ấn phát sáng lên. 6 cái chữ triện chữ lớn. Tản ra kim quang vờn quanh Hoa Vô Đạo. Dưới chân bát quái đồ hình. Một âm một dương. Oanh! Lục Hợp Đạo ấn chỉ xuất hiện một giây lát, liền đem màu tím nhạt vòng sáng cản ra ngoài. Vu Hàm ánh mắt rơi vào Hoa Vô Đạo trên thân. Đạo môn, chấm ngoặc kép, Thập Vu chính là tiên hiền. Tiên hiền đại trận dù sao chỉ có thể hiện ra 8 thành lực lượng. Mà thời gian có hạn, đã là tiên hiền, sao lại cần như thế là không phải không phân đâu. Hoa Vô Đạo chắp tay, 8 thành đã đủ, chấm ngoặc kép. Vu Hàm phất phất tay. Đáng tiếc, vu thuật không hề am hiểu cận thân chiến đấu. Thi thuật thời gian quá dài. Xuyên Vân Phi Liễn, có đầy đủ nắm chắc rời đi nơi này. Hoa Vô Đạo mở miệng. Vậy phải xem, người nhóm có bản lãnh này hay không? Xếp hạng cuối cùng Vu Tạ hướng về phía trước lơ lửng. Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để đi theo ra ngoài. 5 người phía trước, 5 người khác ở phía sau. Vu Tạ đột nhiên làm một cái để người xem không hiểu động tác. Lơ lửng quỳ xuống, hai tay chỉ thiên, ngẩng đầu nhìn thiên không. Thập Vu rốt cục động thủ, tất cả mọi người ánh mắt co rụt lại, nhìn sang, cầu nguyện, toàn thân tử sắc hỏa diễm bắt đầu lan tràn, phía dưới 10 cái vòng sáng đột nhiên tràn ngập đặc thù nguyên khí. Vu Để miệng bên trong phát ra quỷ dị thanh âm, phối hợp nguyên khí bao trùm chung quanh, tán dương, từng đạo sóng âm càn quét phía trước. Minh Thế Nhân muốn quay đầu liền chạy. Vấn đề là, hắn chạy, người nào đến cầm lái Xuyên Vân Phi Liễn? Sư phụ lão nhân ra ông ta còn tại chỗ chưa động. không có bất luận cái gì hạ lệnh đào tẩu ý tứ. Vu thuật, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo trầm giọng nói ra. Hắn nhóm 10 người phân biệt am hiểu phương hướng bất đồng, có thể lẫn nhau phối hợp lại, uy lực đáng sợ, bản tọa tung hoành cả đời còn chưa thấy biết qua thập vu thủ đoạn, đến nay cũng phải nhìn một cái. Thập vu tiên hiền vu thuật, Lục Châu nói ra, kém nhất chính là đem điểm công đức thanh không, đem bọn hắn toàn bộ mang đi, dù là không có ban thưởng cũng không thể ném mạng ra. Vu Chân hai tay bốc hỏa, đến Vu Tạ bên trái, thành kính vô cùng, tế tự, đáng tiếc vu thuật tu hành giả không có pháp thân cụ hiện, cho nên nhìn không ra rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đoan Mộc Sinh gầm thét một tiếng, lải nhải, loạn thất bát tao, để cho ta tới lĩnh giáo một chút, chơi đùa nửa ngày, chẳng bằng tự tay tới thử. Cùng lúc đó, ngày mờ đi, nghiêm chỉnh mà nói, là hắn nhóm chỗ thập đại vòng sáng bao quát không trung khu vực, đều hình thành phong bế ảm đạm không gian, thiên không rơi xuống tử sắc lưu tinh, thiên quyến hữu khuyết. Đoan Mộc Sinh thương ảnh cũng tại lúc này hướng phía ngay tại thi pháp thập vu tiến công mà đi. Vu thuật vốn là dạng này, chậm rãi phóng thích động tác, lại thế nào khả năng không có bảo hộ biện pháp đâu. Vu Hàm thản nhiên nói, đi, phất tay áo nhất đạo tử sắc quang vòng, từ nhỏ biến thành lớn, hướng phía Đoan Mộc Sinh cản lại. Đoan Mộc Sinh ngàn vạn thương ảnh, liền giống như là bị một cái hình tròn thuẫn ngăn trở như vậy. Phanh phanh phanh, cương khí nện ở kia vu thuật thuẫn bên trên, dập dờn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Mới vừa khai diệp Đoan Mộc Sinh, thực lực cùng tu vi bên trên tương đương tại bình thường nguyên thần kiếp cảnh tam diệp tu vi. Cái này một đại chiêu, thế mà bị thập vu đứng đầu, Vu Hàm nhẹ nhõm ngăn trở. Thập vu cường đại như vậy, nữ tu nhóm thấy lo lắng không thôi. Hoa Vô Đạo tuy mạnh, có thể hắn chỉ am hiểu phòng ngự, muốn xáo trộn đối phương tiếp tục thi triển vu thuật, hắn còn không bằng Đoan Mộc Sinh, tối thiểu có Lục Diệp dùng trình độ. Hoa Vô Đạo thán phục, Hoa Vô Đạo thường xuyên cùng Đoan Mộc Sinh luận bàn, hắn biết rõ Đoan Mộc Sinh một chiêu này cường độ, coi như chính hắn muốn nhẹ nhõm ngăn trở một chiêu này, cũng phải sử xuất toàn lực. Như vậy có thể thấy được, dù chỉ là tám thành thực lực Vu Hàm, cũng mạnh ngoại hạng. Đoan Mộc Sinh lăng không đình trệ, hai tay thoáng có chút run lên. Vu để thanh âm tiếp tục vang lên, xuyên vân phi liễn bên trong, thực lực hơi thấp nữ tu dần dần có một ít choáng đầu khó chịu. Cái này sóng âm ngược lại là có điểm giống là Phật môn phạm âm nhập mộng, nhưng là nghe lực công kích cùng sức cuốn hút muốn so phạm âm nhập mộng quá thấp. Nhậm Bất Bình nhìn tâm thần phấn chấn, có chút hăng hái xem náo nhiệt, cầu nguyện, tán dương, tế tự, trùng điệp cùng một chỗ. Còn lại thập vu toàn thân phát tiết ra thủy triều đồng dạng nguyên khí, vu thuật lực lượng có thể trợ giúp hắn nhóm thu nạp nguyên khí. Đám người kinh ngạc ngon ngọt, mạn thiên nguyên khí màu tím không gian vậy mà đột nhiên ngưng kết thành cương, giống như mưa to gió lớn đồng dạng rơi xuống. Từ bên ngoài nhìn liền giống như là tử sắc mưa sao băng rơi xuống. Cái này là muốn một chiêu đem chúng ta toàn bộ diệt trừ. Hoa Vô Đạo đi đến Lục Châu thân trước, vừa vạn lúc trước không có cơ hội tại Ma Thiên Các sử xuất tối cường chiêu, hiện tại liền để ta cái này lão cốt đầu thử xem. Chân đạp hư không, rời đi phi liễn, bách kiếp động minh, dưới trướng kim liên kim quang lóng lánh, Lục Diệp tề khai, can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, có cùng không? Tám cái chữ triện chữ lớn dùng Hoa Vô Đạo làm trung tâm, xoay tròn cấp tốc, chân đạp bát quái, âm dương kết hợp. Vu Hàm hờ hững nói, vô vị dãy dụa, cơ hồ không sai biệt lắm thời gian lục hợp đạo ấn nở rộ bóng loáng, bao phủ toàn bộ xuyên vân phi liễn. Ba ba, cương khí kim màu tím mưa to toàn bộ nện ở lục hợp đạo ấn phía trên, liền giống như là giọt mưa nện ở kim quang lóng lánh pha lê bên trên. Cương khí văng khắp nơi, gợn sóng đầy ngày. Đoan Mộc Sinh kinh ngạc nhìn xem lục hợp đạo ấn, Hoa trưởng lão cùng ta luận bàn, lại một mực không có sử xuất toàn lực. Hoa Vô Đạo sắc mặt nghiêm túc, không ngừng chống đỡ lấy lục hợp đạo ấn. Ta cái này lão cốt đầu chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đối thủ có thể là thập vu cường giả. Các chủ, thừa cơ, rút, Vân Tông phản đồ. Hiện tại ta liền muốn thanh lý môn hộ. Tại ảm đạm không gian bên ngoài, một người một cánh tay duỗi thẳng, cầm ngân quang lóng lánh trường kiếm, bay tứ tung mà đến, xuyên phá tử sắc không gian, đâm thẳng lục hợp đạo ấn. Kiếm thánh La Sĩ Tam, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.